Chương 1930, cùng Đàm Hiểu Lâm nghiệt duyên bắt đầu. Mọi người vội vã nghênh đón. Thế nào A Lôi Thần, đi vào lâu như vậy, nhất định là một đại nhiệm vụ A Diêm Vương vẻ mặt hy vọng ma ho y đúng A Lôi Thần. Những người khác tới tấp hỏi tới. Lôi Thần vẻ mặt trọng nói ra, đúng là một đại nhiệm vụ. Nói xong, cầm ra nhiệm vụ biểu giao cho Lưu Húc, liền rời đi chỗ khác đầu không nói. Lưu Húc đưa qua túi văn kiện mở ra, nhìn xuống nhiệm vụ, thầm nghĩ, quả thế sau đó, hắn liền đem văn kiện đưa cho Lão Hồ Ly. Lão Hồ Ly tiếp nhận nhiệm vụ văn kiện nhìn một cái, nhất thời ngẩn người. Diêm Vương đám người thấy Lão Hồ Ly cũng trầm mặc, cho rằng độ khó của nhiệm vụ rất cao cho nên tới tấp vây lại xem nhiệm vụ. Lúc này Lão Hồ Ly phục hồi tinh thần lại hỏi Lôi Thần nói, cái này sẽ không nghĩ sai rồi a Lôi Thần. Bên cạnh Lưu Húc thấy vậy, đối với sở có người nói ra, nhiệm vụ văn kiện đều xuống, có thể có giả bất quá, Lôi Thần, ngươi làm sao sẽ nghĩ đến tiếp cái này nhiệm vụ đâu, người nào cũng không biết. Hắn tâm lý đang nín cười đâu, cũng là thật không biết thượng cấp nghĩ như thế nào, không có việc gì tổ xây cái gì nữ tử đặc chiến đội làm cái gì nha. Đại Ngưu nghi ngờ nói. Ai biết được đều đi thôi, trở về còn muốn vì những nữ binh kia dựng ký túc xá đâu, thật phiền phức. Lôi Thần oán giận một tiếng phía sau, ngồi lên xe thiết giáp. Mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, không làm sao được dưới, cũng theo lên xe. Xe thiết giáp quẹo cua hướng phía Lôi Điện đột kích đội nơi dùng chân lái đi. Lang Nha đặc chiến căn cứ tương ứng, Lôi Điện đột kích đội nơi dùng chân. Từ Lôi Điện đột kích đội nhận được muốn huấn luyện nữ tử đội đặc chiến nhiệm vụ phía sau, toàn bộ Lôi Điện đột kích đội nơi dùng chân liền nhấc lên khẽ lật đại thay đổi tạo. Mà hiện tại, trải qua hơn một tháng cải tạo, nơi đây nghiễm nhiên thành một cái mới khai phá ra sân huấn luyện. Hôm nay, chính là nữ binh vào doanh thời gian, Lôi Điện đột kích đội một đám thành viên, đội trưởng Lôi Thần, đội phó Lưu Húc, Tham Mưu Lão Hồ Ly, đội viên Nguyên Bảo, Tiểu Mật Phong, Diêm Vương, Hạ Ly, Đại Ngưu đám người đang đứng ở bộ chỉ huy sân rộng trước chờ đợi lo lắng lấy. Lôi Thần, ngươi nói cái này thượng cấp làm cái gì lại muốn thành lập nữ tử đặc chiến đội, cái này không phải vớ vẫn làm nha. Một bên Lão Hồ Ly đứng ở Lôi Thần thân vừa trách móc nói. Lôi Thần nhíu nhíu mày, bất quá cũng là không làm sao được, nói ra, Lão Hồ Ly, đừng oán trách, nếu tiếp nhận rồi mệnh lệnh, liền muốn chấp hành, không nghĩ ra sẽ thấy muốn. Lão Hồ Ly, được rồi, muốn ta nói nha, thượng cấp vẫn có suy tính. Lưu Húc ở một bên giải thích. Lúc này, Lôi Điện đột kích đội thành viên khác tất cả đều xông tới. Ma Vương, nói nhanh lên, thượng cấp nghĩ như thế nào? Lưu Húc nhún vai, nói ra, ta không biết thượng cấp là nghĩ như thế nào, bất quá ta có thể nói một chút cái nhìn của ta. Ta lý giải là, tương lai chiến tranh hình thức hay thay đổi, hơn nữa bây giờ thành thị biến hóa kiến thiết, cho nên sau này thành thị đặc chủng chiến đấu sẽ càng ngày càng trọng yếu. Mà nữ tử đặc chiến đội đâu mặc dù đang thể năng, chiến thuật tu nuôi, chiến đấu năng lực các lộ ủy trưởng phương đi hệ nở khả năng không bằng chúng ta nam binh, còn có thứ gì nghỉ lễ a gì gì đó ảnh hưởng sức chiến đấu. Thế nhưng, không phải có thể phủ nhận là, nữ binh ở thành thị đặc chủng chiến bên trong, có thể phát huy bất khả tư nghị thực lực, cực kỳ nhiều phương đi hệ nở, đều có thể so với nam binh làm càng nhiều, tốt hơn. Đồng thời, nữ suy tư của người cùng nam binh không giống với, e rằng chúng ta nam binh nghĩ không ra đích phương pháp xử lý, nữ binh khả năng liền từ khác một phương đi hệ nở giải quyết rồi. Mọi người nghe xong, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, quả thật có chút đạo lý. Ma Vương vừa nói như vậy, nữ binh cũng không phải cái gì cũng sai nha, có chút ý tứ a đáng giá thử một lần, ta đã nói thượng cấp không có khả năng đầu góc rút không phải. Ta xem là đầu góc ngươi rút, vấn đề đơn giản như vậy đều không muốn minh bạch. Ngươi nói người nào, bằng không hai ta luyện một chút liền luyện một chút, ai sợ ai a. Hiện tại sấm sét mọi người đã không phải thảo luận nữ binh vấn đề. Trọng tâm câu chuyện càng ngày càng oai, cuối cùng vẫn là Lôi Chiến đứng dậy. Được rồi, đều chớ quay rời xảo, như là đã lĩnh ngộ ý của thượng cấp, như vậy ta tuyên bố, cái này thứ nữ binh tới mục đích là trở thành cùng chúng ta chiến đấu với nhau đặc chiến đội viên, không phải kiến tập quan ma đoàn đội. Mọi người đều biết nữ binh nếu như bị phu sau hậu quả đáng sợ, cho nên đem những cái này thường hương tiếc ngọc tâm tư trước đều cho ta thu, bất kể là ai, chúng ta sấm xét tiêu chuẩn cũng không thể giảm bớt, hiểu chưa? Hiểu chúng đội viên lập tức liệt tốt đội, chuẩn bị cùng nhau tiếp thu mới tới Thái Điểu. Lúc này, một chiếc quân xa lái tới, dừng ở bộ chỉ huy bên cạnh, dưới tới một người chừng 30 xuyên quân trang mỹ nữ, chỉ thấy nàng đánh xuống ba lô, liền hướng bên này đã đi tới, Lưu Húc vừa nhìn liền biết là Đàm Hiểu Lâm tới. Xin hỏi, các ngươi người nào là Lôi Chiến đồng chí? Sấm sét vài cái người đưa mắt nhìn nhau, trong đó Lao Hồ Ly không xác định nói, thiếu tá, chỉ một mình ngươi chỉ một mình ta, làm sao vậy? Đàm Hiểu Lâm hơi nghi hoặc một chút, một bên hỏi một bên đã đi tới. Sấm sét mấy người thấy, dồn dập không xác định nhìn về phía Lôi Chiến, trong mắt tiết lộ ra hỏi. Lôi Chiến cau mày suy nghĩ một chút, muốn lắc đầu, thế nhưng Lưu Húc gần tế địa đánh một cái ám hiệu, khẽ gật đầu, không phải nhìn kỹ mà nói thật vẫn không nhìn ra. Lôi Chiến muốn ngăn cản, thế nhưng Lưu Húc lại không phải chấp hành không thể, bởi vì này một màn nhưng là hắn cùng Đàm Hiểu Lâm Nghiệt Duyên bắt đầu không đúng, là Lương Duyên bắt đầu. Sấm xét các đội viên từ Lưu Húc cái kia đạt được đến trả lời thuyết phục, lập tức bắt đầu hành động. Tuy là Lôi Chiến là đội trưởng, nhưng là hầu hết thời gian, Lưu Húc cái này mà vương mới là đáng sợ hơn nhân vật. Tiểu Mật Phong cầm một cái diệt hỏa khí cười ha ha xông lại, một bả nhổ nắp bình, trực tiếp văng Đàm Hiểu Lâm một thân bọt màu trắng. Đàm Hiểu Lâm biết bọn họ khả năng hiểu lầm, vội vàng giải thích, các ngươi chơi cái gì, ta là mới tới chính trị viên, không phải thụ huấn đội viên. Nhưng là đã đến hiện tại, các đội viên lại từ Lôi Chiến cái kia đạt được đến liêu thủ bằng lòng, tại sao có thể có người nghe giải thích của nàng, theo sát mà đến Đại Ngưu trực tiếp dẫn theo một thùng bùn nhão ngược lại đến rồi trên người của nàng. Các ngươi chơi cái gì Đàm Hiểu Lâm là thật sinh khí. Hắc hắc, đi cái trình tự A Viên Bảo cầm sợi dây một cái cất bước vào tới. Muốn Đàm Hiểu Lâm trực tiếp cho trói lại.